Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng tôi không chắc, sau này khi Vũ Minh và Tiêu Tiêu biết được sự thật, họ có tha thứ cho lựa chọn của tôi hay không? Hoặc nếu có thể, sự thật này nên vĩnh viễn là bí mật. Tôi đã không có năng lực cho Tiêu Tiêu một tổ ấm hoàn chỉnh, cũng không thể cho nó một cha dượng hoàn mỹ. Điều tôi có thể làm là không thể để nó mất đi tình thương của cha mẹ. Ít nhất, Vũ Minh rất thương nó. Anh sẽ cho Tiêu Tiêu được học nơi tốt nhất, cho nó đầy đủ điều kiện vật chất. Mà với Vũ Minh, tôi chỉ có thể giấu tình yêu này vào sâu trong lòng. Cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào hộp cất đi, nhìn bốn phía đã dọn dẹp xong. Vẫn không buồn ngủ, kéo rèm cửa ra nhìn bóng đêm, đèn đường cô tịnh như tâm tình của tôi bây giờ. Định xuống đi dạo một chút lại phát hiện đèn phòng khách còn sáng. Là chú An, ông đang ngồi trên sofa hút thuốc. Hình như không chú ý có người tới. Đến khi tôi đến gần mới hỏi. Trễ vậy cô chủ còn chưa ngủ sao? Không ngủ được. Tôi nói. Chú An, ngày mai chú không đi với con sao? Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi vẫn coi chú An là bậc cha chú trong nhà. Nhưng mà hôn lễ lần thứ hai của tôi, chú An lại không muốn tham gia. Tôi già rồi, muốn ngủ sớm cũng không được. Cô còn trẻ nên nghỉ ngơi sớm đi. Chú An cố tình thay đổi chủ đề. Vé máy bay đã đặt rồi, coi như ra ngoài giải sầu một chuyến. Tôi già rồi không muốn đi đâu hết. Chú An cắt ngang lời tôi. Ông chủ bà chủ trên trời có linh, biết cô sống không vui vẻ thế này, nhất định sẽ rất hối hận quyết định lúc đó. Hối hận? Ba mẹ con đã làm gì? Chú An tựa như không nghe thấy, tiếp tục hút thuốc. Chú An! Một lát sau thấy chú An nhắm mắt dựa vào ghế salon, lại gần kêu lên một tiếng, thì ra chú ấy đã ngủ. Lấy thuốc trong tay chú An dập đi, không tự chủ lấy bao thuốc trên bàn ra đốt một điếu. Nhớ lần đầu tiên hút thuốc là sau khi Tần Bân bị đụng xe không lâu, Diệp Tị bị thu mua. Sau khi kết hôn có Tiêu Tiêu không hút nữa. Khói cháy hết, trời đã sáng hẳn, cả đêm không ngủ vẫn không thấy mệt chút nào. Một mình đến sân bay, trong đầu luôn quanh quẩn câu nói của chú An tối hôm trước. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn chú An biết rõ, nhưng sao lại không nói? Nhất định có ẩn tình, tôi không biết. Xuống máy bay gọi cho Duy An, mặc dù hôn lễ chính thức vào ngày mai, nhưng buổi chiều phải gặp một ít khách tới trước. Có nhiều tin nhắn chúc phúc trong điện thoại, Tiểu Mộc, Hoan Hoan, Tiểu Phạn và cả Man Khanh. Cuộc sống hiện giờ của tôi hình như đã cách bọn họ rất xa. Dù ở thời khắc khó khăn nhất, họ đã giúp tôi rất nhiều. Hôm sau hôn lễ rất náo nhiệt. Đối với phần lớn khách mời mà nói, hôn lễ này càng giống một cuộc tụ hội xã giao hơn. Tôi gặp được Man Khanh. Cậu ta lấy thân phận đại diện công ty Đỗ Thị tới. Thường thấy cậu ta mặc áo thun, giờ mặc áo vest, thật không quen thuộc. Không khí rất lúng túng. Cậu ta cười nói xã giao với Duy An, rất lạnh nhạt. Tôi và Duy An vừa định xoay người đi chào những người khác, thì đột nhiên cậu ta nhích lại gần, nói nhỏ. Chỉ ba mẹ nghe được. Chú ý an toàn. Tôi hồ nghi nhìn Man Khanh, mặt cậu ta không có biến hóa gì. Lại nhìn Duy An, hình như có chút lo lắng. Duy An nhỏ giọng nói. Cảm ơn, sau đó kéo tôi đi. Giữa buổi lễ, tôi đến phòng đổi lễ phục khác. Cô trang điểm đi toilet nên tôi tranh thủ nghỉ một chút. Mới 2 phút, chợt một người tiến vào, vừa định nói. Sao đi nhanh vậy? Nghiêng đầu thấy dựa vào cửa không phải cô trang điểm mà là ảnh tử. Tôi lập tức liên hệ lại lời cảnh báo vừa rồi của Man Khanh. Ảnh tử đang bị truy nã. Xem ra cảnh sát đã biết hắn ở đây. Nhưng ngộ nhỡ hắn bị bắt, sợ rằng sẽ liên lụy đến Vũ Minh. Sao? Tìm tôi có việc gì? Tôi cố làm bộ trấn tĩnh hỏi. Khách đều trong sảnh. Không biết có ai biết tôi ở đây không? Không có gì. Chỉ là gần đây hơi đau, muốn tìm cô mượn ít tiền tiêu xài. Bộ dáng rất vô lại. Người này dựa vào chuyện kia, xem tôi là máy ATM của hắn. Nếu thật hắn chỉ muốn tiền, không có ý khác, thì hiện tại tôi vẫn an toàn. Bao nhiêu? Tôi lấy túi sách, đưa tay vào sở di động, dựa vào cảm giác nhấn số của Duy An. Trước anh ta đã cải chế độ gọi nhanh cho tôi của anh ta. Nói có gì tiện liên lạc hơn, không ngờ bây giờ cần dùng thật. Tùy tâm thôi, tôi không phải là người tham lam, đủ dùng là được. Hắn cười đều, thỉnh thoảng liếc xung quanh xem ra đang chột dạ. Tôi mặc lễ phục, trong người không có bao nhiêu tiền, nhưng quan trọng bây giờ là phải kéo dài thời gian. Muốn chi phiếu hay là tiền mặt? Tiền mặt, nhanh gọn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên có mấy người xông vào, đè ảnh tự xuống đất. Man Khanh theo sát. Hân Ngôn, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Nhanh quá khiến tôi phản ứng không kịp. Không sao là tốt rồi. Man Khanh tới vỗ vỗ vai tôi, sau đó xoay người nói với Ảnh Tử. Ảnh Tử, từ lúc ra trường, ta muốn bắt mày, đợi lâu rồi. Không phải tôi, là do ông Diệp và bà Diệp thuê tôi làm. Hơn nữa, tôi cũng không muốn giết người. Bọn họ nói chỉ cần đụng người tên là Lâm Vũ Minh gì đó vào bệnh viện, sau đó chở con gái họ gả đến nhà họ Lâm, danh chính ngôn thuận lấy được Lâm Thị. Đến lúc đó, tôi sẽ được một số tiền lớn. Đang nói chuyện, Duy An dẫn vệ sĩ chạy vào. Cái gì? Anh nói gì? Lần trước anh nói khác. Tôi muốn chạy qua hỏi rõ, nhưng bị Man Khanh kéo lại. Hân Ngôn, cậu đừng kích động, bắt được người rồi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ thôi. Là hắn. Đột nhiên Ảnh Tử chỉ Duy An. Hắn cho tôi tiền để tôi lừa cô. Được rồi, mau dẫn người đi. Man Khanh ra hiệu cho người dẫn Ảnh Tử đi, dường như sợ Ảnh Tử tiết lộ gì đó. Hân Ngôn, tên khốn kia có làm em bị thương không? Ảnh Tử bị dẫn đi, Duy An tiến lên ân cần hỏi. Tôi đẩy hắn ra. Nói tôi biết, vừa rồi hắn nói, có phải thật không? Hân Ngôn, đừng nghĩ nhiều, khách còn đang chờ bên ngoài đó. Lời Duy An làm tôi bùng nổ. Anh nói đi, rốt cuộc có phải thật không? Là ba mẹ tôi làm sao? Chuyện này... Đột nhiên Man Khanh mở miệng. Quả thật có chứng cứ chứng minh năm đó ông Diệp và Ảnh Tử có giao dịch ngầm. Chỉ là ở hiện trường có cả Tần Bân và Lâm Vũ Minh. Nên rốt cuộc đối tượng của họ là ai còn cần điều tra. Hân Ngôn, không ai nói cho cậu sự thật. Có lẽ cũng chỉ muốn bảo vệ cậu. Không, không phải đâu. Ba mẹ tôi sao lại... Không, họ sẽ không. Hân Ngôn, em nghe anh nói. Tôi hất tay Duy An ra, không biết mình rời khỏi chỗ đó bằng cách nào. Chỉ là muốn đi, đi khỏi người đã lừa dối tôi lần nữa, rời khỏi nơi sự thật bị vạch trần. Chạy trên con đường xa lạ, không biết phải đi đâu, chỉ biết chạy. Giữa trưa nắng gắt, nước mắt tôi bay theo con gió. Tại sao lại như vậy? Tôi muốn trở về bên cạnh con tôi, về bên người tôi yêu. Nhưng hiện giờ họ đang ở đâu? Mẹ! Mẹ! Bên tai loáng thoáng có người gọi. Quay đầu lại hai bóng quen thuộc đang lại gần. Tiêu Tiêu! Là con ở đây! Tôi nhào tới ôm Tiêu Tiêu. Nhìn người đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net